Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, trêu chọc sát tinh. Cái kia tiểu thanh năm coi như có chút thế lực. Cái này một hô lập tức có 7-8 cái tiểu thanh năm xông tới. Vốn đang khiêu vũ đều có chút sợ thối lui đến một bên quan sát. Yến Phong kéo Phương Vân mềm mại bờ eo thon, nói: "Các người muốn thế nào? Thế nào? Ở chỗ này đánh ta còn dám hỏi ta thế nào?" Tiểu Thanh Năm một trận cười lạnh, hai mắt tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm Phương Vân, nói: "Ngươi nên là lần đầu tiên tới nơi này a. Không biết ta cũng không có quan hệ, ta liền đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ngươi lần này, đem ngươi cái bô lưu lại. Vừa rồi khiêu vũ cỗ này phong tao, trên giường nhất định càng sóng, để cho nàng hầu hạ huynh đệ chúng ta mấy cái mấy ngày. Lúc nào chúng ta đem nàng chơi chán, ngươi lại đến đem nàng lĩnh đi." Động tĩnh lớn như vậy, Phương Vân rốt cục lập tức liền tỉnh, nghe thấy Tiểu Thanh Năm lập tức dọa bắt lấy Yến Phong cánh tay trốn về sau. Yến Phong nắm chặt tay của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó cười híp mắt hướng đi Tiểu Thanh Năm bên người. Tiểu Thanh Năm gặp hắn cười tươi như hoa, cho là hắn thỏa hiệp, cao hứng nói: "Tính ngươi biết." Ai ngờ hắn nói còn chưa dứt lời, Yến Phong đột nhiên một cước đá vào đáy quần của hắn bên trên. Nhìn người chung quanh ra đầu tê dại một hồi, thậm chí có người không tự chủ lui về sau một bước, bưng kín bản thân đũng quần. Tiểu Thanh Năm cái trán gân xanh lập tức bạo đi ra, tê liệt trên mặt đất, đau liền nước mắt đều chảy ra, trong miệng phát ra kêu gào như giết heo vậy. Yến Phong ngồi xổm xuống, cười híp mắt nói ra: "Ta bình thường cũng là đá người ba cước, hôm nay ta cũng đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ngươi một lần, chỉ đá ngươi một cước." Mẹ nhà hắn, các ngươi cũng là ngốc sao? Phế hắn cho ta, đem cái kia nữ bắt lại, ta muốn tại trên đường cái giết chết nàng. Tiểu Thanh Năm xông đứng ở phía sau mấy cái tiểu thanh năm gào khóc nói. Mấy cái tiểu thanh cuối năm tại lấy lại tinh thần, lập tức hung thần ác sát đem Yến Phong vây, mắng: "Chết tiểu tử, dám đánh xài ca, người muốn chết." Hắn mới vừa nói xong, Yến Phong đột nhiên đứng dậy một cước đá vào đáy quần của hắn bên trên, lập tức cùng trước đó cái kia tiểu thanh năm một cái hạ trang, bưng bít lấy đũng quần lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Người vây xem bên cạnh cũng là ngược lại hít sâu một hơi, nhìn Yến Phong ánh mắt đều có chút sợ sệt. Tiểu tử này cũng quá độc rồi a hát. Làm sao chuyên môn đá người nhà nơi đó? Dựa vào, sử dụng vũ khí. Còn dư lại mấy cái tiểu thanh năm gặp Yến Phong còn dám động thủ, vội vàng đều xông bên hông rút ra ống thép cùng khảm đao. Người vây xem lập tức thét chói tai vang lên chạy ra. Đánh nhau ẩu đả còn có thể xem náo nhiệt, đều động người tránh không được có sự kiện đẫm máu. Hay là đi xa một chút tốt. Bị ngộ thương sẽ thua lỗ lớn. Trông thấy mấy cái tiểu thanh năm cầm ra hỏa nhào về phía mình, Yến Phong gương mặt lãnh ý, dừng tay. Đột nhiên một tiếng bạo hống, mấy cái tiểu thanh năm lập tức thân hình dừng lại, có chút thất kinh. Đám người tự động tránh ra một con đường. Một cái dáng người khôi ngô tóc húi của hán tử đi tới. Sói đất, sói đất ca. Mấy cái tiểu thanh năm liền tranh thủ trong tay ra hỏa thu vào, sợ nhìn xem tóc húi của hán tử. Tóc húi của hán tử đối xử lạnh nhạt quét mắt, cười gằn nói: "Các ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám tại trên địa bàn của ta gây chuyện, cho ta kéo ra ngoài cắt ngang tay." Chấm ngoặc kép. Nhưng làm hắn thấy rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau, câu nói kế tiếp lại cũng nói không được nữa. Trên ót lập tức liền toát mồ hôi lạnh, gương mặt sợ hãi. "Hắc hắc, có phải hay không muốn đánh gãy tay chân của ta a?" Yến Phong nhìn xem tóc húi của hán tử cười hắc hắc nói. Tóc húi của hán tử lập tức toàn thân run một cái, tiến lên cúi đầu khom lưng cười làm lành nói: "Chỗ nào có thể a, ngài có thể tới nhỏ nhỏ quầy rượu, đó là vinh hạnh của ta. Đừng nói ngài giúp ta giáo huấn mấy cái gây chuyện rác rưởi, chính là đem tiểu cái quán ba này phá hủy cũng nhất định có đạo lý của ngài. Ta nghĩ nhất định là vậy, mấy đứa nhỏ mạo phạm ngài. Không quan hệ, không cần ngài động thủ. Tiểu giải quyết, trông thấy tóc húi của Hán Tử cùng Tôn Tử tựa như đối với Yến Phong tất cung tất kính. Người bên cạnh tròng mắt đều muốn rơi ra đến. Mẹ nó tình huống gì? Tóc húi của Hán Tử gọi sói đất, là Thiên Lang Bang là một cái đầu mục. Gần nhất Thiên Lang Bang đại biến, chính là lúc dùng người. Sói đất tức thì bị đề bạt, thế lực càng lớn, bây giờ lại đối với tiểu tử này cung kính như vậy. Không sai, cái này thanh niên tóc húi cua chính là trước đó Trần Khải Minh gọi tới thu thập Yến Phong. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Yến Phong là thế nào giáo huấn Trần Khải Minh đám kia đại thiếu gia. Hiện tại đi qua lâu như vậy, hắn còn sống rất tốt. Khả năng duy nhất chính là tiểu tử này địa vị so Trần Khải Minh những cái kia đại thiếu gia càng thêm cường đại. Sói đất chỉ là một cái hắc bang tiểu đầu mục, ăn bữa hôm lo bữa mai, đánh chết hắn đều không dám đắc tội Yến Phong loại người này. Có ai không? Đem mấy tên hỗn đản này cho ta ném ra, sau đó cắt ngang tay chân. Sói đất chỉ mấy cái tiểu thanh năm nổi trận lôi đình quát. Mẹ, mấy người các ngươi đồ quỷ sứ tiểu vương bát đản, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc tên sát tinh này. Đây không phải đem lão tử hướng trong hố lửa đẩy sao? Mấy cái tiểu thanh năm lập tức dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sói đất ca, chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Sói đất ca tha mạng a. Sói đất ca, cái thứ nhất bị đòn tiểu thanh năm nghe xong lập tức hô, sói đất ca, ngươi không thể dạng này, ta nhị thúc cùng ngươi là bái làm huynh đệ chết sống. Sói đất cười lạnh nói, đừng nói nhị thúc ngươi, chính là thân gia gia đến rồi cũng vô dụng, cho ta ném ra. Mấy cái phiêu phì thể tráng đại hán lao đến, đem mấy cái tiểu thanh năm cùng vặn con gà con tựa như toàn bộ vặn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau bên ngoài liền truyền đến thảm thiết tiếng gào thét. Xong xuôi việc này về sau, sói đất thận trọng hỏi, ngài xem việc này, chấm ngoặc kép, ngươi là Thiên Lang Bang. Yến Phong hỏi, sói đất không dám giấu giếm, nói, đúng vậy, tiểu nhân là Thiên Lang Bang, bây giờ là một cái tiểu đầu mục. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, này cũng đi qua đã mấy ngày, không biết Lang Tiết Tâm cái kia tiểu nương bì hiện tại thế nào. Rời đi quầy rượu, Yến Phong trực tiếp đưa Phương Vân về nhà. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Phương Vân nói, người có thể bồi ta tâm sự sao? Đương nhiên có thể. Yến Phong ngồi xuống, Phương Vân cho Yến Phong rót một chén nước về sau, ngồi ở Yến Phong đối diện, lộ ra dưới váy ngắn tuyết bạch mịn màng đùi, để cho Yến Phong nhịn không được cúi đầu xuống len lén nhìn. Tiểu sắc quỷ, Phương Vân cười mắng một câu về sau, nhìn xem Yến Phong nói, Tiểu Phong, Vân tỷ đẹp không? Yến Phong nhìn chằm chằm Phương Vân đùi, dùng lực gật đầu, nói, đẹp mắt, chỗ nào đẹp mắt, chỗ nào cũng đẹp, đẹp mắt nhất chính là bắp đùi. Yến Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, vậy ngươi muốn sờ sờ sao? Muốn sờ, ách, lời nói hết ra về sau, Yến Phong mới phát hiện bị Phương Vân cho mang trong khe đi. Lập tức khuôn mặt xấu hổ, hắn biết rõ Phương Vân kỳ thật rất bảo thủ, cho là nàng chửi mình. Ai ngờ Phương Vân đột nhiên đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn, lấy tay nhẹ vỗ về bộ ngực của hắn, nói, ngươi nghĩ sờ, hôm nay tỷ liền để ngươi sờ. Sau khi nói xong, tay nhỏ nắm chặt Yến Phong tay, sau đó đặt ở trên đùi của nàng. Đây là Yến Phong trực tiếp cảm giác quá tốt rồi. Nhưng là Yến Phong cũng mau điên. Nha, nữ nhân này là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ mình giúp nàng? Nghĩ muốn lấy thân báo đáp. Là cái nam nhân đều biết lúc này hẳn là mặc kệ mọi việc. Nhanh, nhưng hắn biết không có thể. Phương Vân là thật tình yêu Trịnh Hải. Coi như nàng nghĩ đối với mình hiến thân, cũng tuyệt đối cùng tình yêu không quan hệ. Hoặc là xuất phát từ lòng cảm ơn lý, hoặc là chính là bị đả kích, muốn tự cam đọa lạc, nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, Yến Phong đều cảm thấy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Còn có chính là, Hắn sở dĩ trợ giúp Phương Vân là cảm thấy Phương Vân người này không sai, coi nàng như bằng hữu mà đối đãi. Hắn không hy vọng giữa hai người hữu nghị xuất hiện cái gì không giống nhau biến hóa. Vân tỷ, người uống say. Yến Phong cố nén nội tâm dục hòa, nhẹ nhàng đẩy ra Phương Vân. Phương Vân sững sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười. Mặc dù lại cười, thế nhưng khuôn mặt tươi cười lại thoạt nhìn rất làm cho đau lòng người. Cuối cùng liền nước mắt đều bật cười. Người biết không? Hôm nay ta hỏi Trịnh Hải tại sao phải đối với ta như vậy. Hắn nói với ta là vì tiền. Ta lại hỏi hắn có hay không yêu ta. Hắn nói có. Ta lại hỏi, tất nhiên yêu ta tại sao còn muốn tổn thương ta. Người biết hắn trả lời thế nào ta sao? Phương Vân lau khô nước mắt trên mặt sông Yến Phong nói. Hắn nói ta không cùng hắn lên giường. Sở dĩ hắn liền không thương. Yến Phong một trận trầm mặc. Không sai, nam nhân nửa người dưới tư duy vĩnh viễn so sánh với nửa người sinh động. Nếu như hắn không phải đem Phương Vân xem như bằng hữu mà nói, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cùng Phương Vân lên giường. Hôm nay có thể lưu lại bồi ta sao? Phương Vân đem đầu tựa ở Yến Phong lồng ngực, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì nữa. Vừa rồi ngươi để cho ta biết rõ ngươi và nam nhân khác không giống nhau. Sở dĩ, ta hội tỉnh lại, cố gắng đi tìm ngươi một cái giống như ngươi nam nhân. Hảo hảo đi tình yêu. Yến Phong trở nên đau đầu. Nha, cùng lão tử một dạng tuyệt thế kỳ nam tử trên đời cũng không quá nhiều. Không đợi hắn đáp ứng muốn hay không lưu lại, Phương Vân liền đã ôm lấy nàng. Yến Phong lập tức thân thể biến cứng ngắc. Nha, còn nói ngươi sẽ không làm gì nữa. Ngươi cái này căn bản là đang câu dẫn ta. Yến Phong nuốt nước miếng một cái. Nói, Vân tỷ, ngươi muốn là khốn vẫn là đi ngủ trên giường nha. Ta không nha, ta liền nếu như vậy ngủ. Thư thái như vậy, uống nhiều rượu, lại tăng thêm rất buồn ngủ. Phương Vân đều đã ở vào nửa ngủ. Cùng một cái bạch tuộc tựa như ôm Yến Phong. Yến Phong hắn sợ đợi chút nữa thực không cầm được. Nhưng đột nhiên nghe thấy Phương Vân trải qua phát ra khẽ ngáy âm thanh. Thế mà trực tiếp liền ngủ mất. Vuông vắn mây thực ngủ thiếp đi. Không động tác khác. Yến Phong nghĩ đến coi như hết. Người tốt làm đến cùng. Nếu như mình lúc này chạy. Đối phương mây nhất định là một cái đả kích không nhỏ. Cứ như vậy hai người đều ngủ lấy. Mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Yến Phong lập tức bừng tỉnh. Vội vàng muốn đứng dậy. Lúc này Phương Vân cũng tỉnh. Bất quá nhưng không có mở to mắt. Mà là ôm chặt hơn. Còn cần lực cọ sát. Như nói mê nói. Không muốn nha. Ngủ một hồi nữa nhi. Nàng cái này một cọ không sao. Yến Phong thân thể lập tức liền bắt đầu phản ứng. Yến Phong giờ khóc giờ cười. Cô nãi nãi. Lúc này còn ngủ cọng lông a. Nếu để cho người trông thấy hai chúng ta dạng này, chính là nhảy vào hoàng phổ răng cũng rửa không sạch. Hắn nghĩ đẩy ra Phương Vân, nhưng Phương Vân chính là ôm thật chặt hắn không buông tay. Hắn lại không dám dùng quá sức, sợ làm bị thương nàng. Lúc này cửa rốt cục bị người từ bên ngoài mở ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.